Luyện kim cuồng chiều, chương 743, đột nhiên tăng mạnh 2, gocchuyenaudio.com. Diệp Lam Vũ nghe xong lời tiểu công chúa, lại trầm mặc hơn nữa còn vô cùng xấu hổ. Đúng vậy, nếu như mình còn không chịu nỗ lực có lẽ thật sự sẽ bị tiểu nha đầu này vượt qua, như vậy sẽ dọa người biết bao nhiêu. Muốn nói nếu là trước kia, Diệp Lam Vũ chắc chắn sẽ không tin tưởng một tiểu nha đầu có thể vượt qua được chính mình, hơn nữa còn là tiểu nha đầu vừa mới bắt đầu tu luyện. Mặc dù nói nàng thừa nhận trên đại lục này người có thiên phú cao hơn nàng rất nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch lớn tới như vậy, nếu như còn chưa bắt đầu luyện tập nhất định không đủ khả năng đuổi theo chính mình. Trước kia nàng vốn có ý nghĩ như vậy, hiện tại nàng cảm thấy được càng thêm không có khả năng, bởi vì trong nửa năm thời gian, thực lực nàng tiến triển cực nhanh, dù là thiên tài cũng không khả năng nhanh hơn được nàng. Vừa rồi bọn họ nói chuyện đột phá chính là đột phá trên thực lực chứ ở lúc này Diệp Lam Vũ đã đủ làm mọi người hâm mộ, đã đạt tới cảnh giới mà ai ai cũng mong muốn. Đọc truyện online tải, lướt qua cảnh giới này, có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả thực lực cao nhất đại lục. Thiên cấp, Diệp Lam Vũ cùng thất công chúa hiện tại đang muốn đột phá cảnh giới này, cách thiên cấp chỉ có một bước, sau khi bước qua các nàng sẽ trở thành thiên cấp cường giả trẻ tuổi nhất trên đại lục. Điều này cũng nhờ có Diệp Lãng, lý luận ma pháp của Diệp Lãng rất phong phú, cơ hồ đều có nghiên cứu với các loại ma pháp, ngay cả những ma pháp thất truyền hắn cũng biết, thậm chí kể cả thượng cổ ma pháp. Thượng cổ ma pháp luôn luôn là một tồn tại truyền thuyết, là ma pháp sư ước mơ, vô luận trả giá bao nhiêu bọn hắn đều mơ tưởng được nhìn thấy, nhưng chỉ là họ không có được cơ hội, bởi vì không ai biết cũng không có cơ sở nghiên cứu. Vì sao Diệp Lãng lại biết? Đối với lời giải thích Diệp Lãng chỉ vô tình nói một câu. Ta không phải nói với các ngươi rồi sao ta đã phát hiện một di tích thượng cổ. Đúng vậy, là di tích của thiên công Việt tộc, tất cả mọi người chỉ đem lực chú ý ở luyện kim thuật như mộng như ảo. Nhưng mọi người đều xem nhẹ, nếu đã là thượng cổ di tích vậy nhất định phải có tồn tại di vật khác từ thời thượng cổ. Bên trong đương nhiên phải có thượng cổ ma pháp, thậm chí còn có thượng cổ vũ kỹ, những điều này mọi người đều mơ ước. Sau khi nghe Diệp Lãng trả lời, mọi người trầm mặc chợt phát hiện bản thân mình lại quên mất, đây đúng là sai lầm đáng buồn cười, nhưng đều là sai lầm mọi người sẽ phạm phải. Sự tình đã qua lâu như vậy, còn chưa ai nghĩ tới chuyện này, trong cảm giác của họ, dường như chỉ có luyện kim thuật không còn vật gì khác. Nếu lần này không hỏi Diệp Lãng, họ cũng không nhớ tới chuyện này, vì thế họ liền hỏi hắn còn phát hiện được thêm vật gì nữa không? Diệp Lãng trả lời thật rõ ràng, có, nhưng không thích hợp với các ngươi. Lúc này họ cũng không tâm tình truy hỏi, Diệp Lãng đã chịu trả lời như vậy, xem như là đủ rồi. Vào lúc này, trọng yếu nhất là dựa theo chỉ đạo của Diệp Lãng tiến hành tu luyện ma pháp, nhận sự chỉ dẫn của Diệp Lãng. Diệp Lãng ngoại trừ dùng miệng giải thích còn chuẩn bị dược vật để tắm, một ít biện pháp cổ quái của luyện kim trận làm hai người thật hoài nghi hắn đang chỉnh các nàng, nhưng bởi vì hiệu quả thực sự rất mạnh, khiến các nàng không thể không tin tưởng những thứ này là hữu. gocchuyenaudio.com Dũng, nhờ sự trợ giúp của hắn, trong vòng nửa năm các nàng đã tăng mạnh cảnh giới, hiện tại đã tới thời khắc đột phá thiên cấp. Nếu đổi lại là trước kia các nàng nghĩ cũng không nghĩ, cảm giác bản thân phải tốn mười mấy 20 năm mới có thể đạt tới trình độ này. Mà muốn đột phá thiên cấp càng phải đợi thật lâu thật lâu. Cũng không phải các nàng khiêm tốn, mà là sự thật theo phu thê Diệp Thành Thiên liền biết khi họ tiến vào cảnh giới này, phải hơn 20 năm, nhưng mãi tới bây giờ họ còn chưa thể đột phá. Đây là một đạo khảm làm rất nhiều người không thể vượt qua. Cho dù là thiên tài, phải nói là thiên tài trong thiên tài cũng thật khó vượt qua, cần thời cơ và tích lũy. Đương nhiên, cũng có thể dùng biện pháp đặc thù để đột phá, nhưng sau khi đột phá sẽ khó thể tiến thêm bước nữa, sẽ yếu hơn những cao thủ cùng cấp rất nhiều. Nhưng đối với một ít người cả đời không thể tiến thêm, biện pháp này có thể sử dụng được dù sao còn hơn vĩnh viễn không cách nào tiến bước. Chính bởi vậy hai người mới lo lắng đột phá kiểu này sẽ có di chứng. Không có, đây là câu trả lời của Diệp Lãng, cũng là đáp án hợp tình hợp lý, hắn làm sao để họ gặp phải di chứng, đây là chuyện mà cả đời hắn cũng sẽ không phạm phải. Biện pháp này hắn đã trải qua tính toán thật kỹ lưỡng, chính là kích thích tiềm lực người khác, là một loại xúc tiến, đối với người khác không hề có tổn hại, chẳng qua hiệu quả xúc tiến thật sự quá lớn, lớn tới mức làm cho người ta phải nghi ngờ. Cách chương.